Mùa hè hoang dã toàn nhị, chương 23, phản kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu vực rửa hộp cơm được lát gạch men, dọc theo tường là một dãy vòi nước, phía dưới là bồn rửa, trên tường dán những khẩu hiệu đỏ: tiết kiệm nước, cẩn thận trượt ngã. Trước đây cũng đã có học sinh bị trượt ngã, vì vậy trường đã đặc biệt mua một số thảm chống trượt bằng nhựa. Nhưng không lâu sau, những thảm đó bị hỏng, vỡ ra và bị đá lung tung khắp nơi, nên mọi người thường rất cẩn thận khi rửa hộp cơm, không để nước bắn ra đất và cũng chú ý đến chân mình. Khi Hứa Chi Hạ đến, cô đặc biệt chú ý đến môi trường xung quanh, xác định rằng mặt đất khô ráo. Nhưng khi Vương Kỳ đến, mặt đất đã đầy bọt. Hơn nữa, cậu ta cũng đang rửa hộp cơm. Nếu không biết trước cô sẽ trượt ngã thì hoàn toàn không thể kịp thời đưa tay ra đỡ cô. Hứa Chi Hạ hiểu tất cả. Họ cố tình làm vậy. Cô cắn môi, bước đi. Sau chuyện này, cô thậm chí quên mất Tiêu Dã. Cô bước nhanh về phía lớp học, đi qua sân nhỏ trước căng tin. Giữa trưa, mặt trời chói chang khiến bóng người bị dẹt thành một mảng đen. Một bóng đen lớn tiến lại gần, kèm theo một tiếng gọi to. Này! Hứa Chi Hạ bị giật mình, phản xạ lùi lại, khi nhìn rõ là Tiêu Dã vai cô mới hơi thả lỏng. Mặt cô hơi đỏ, Tiêu Dã không thể phân biệt được cô đang ủy khuất hay tức giận, hoặc chỉ đơn giản là bị nắng làm đỏ mặt. Anh ngắn gọn hỏi, họ bắt nạt em sao? Hứa Chi Hạ cụp đầu, đoán rằng anh vừa rồi đã nhìn thấy mọi chuyện. Cô gật đầu, Tiêu Dã cúi đầu nhìn gương mặt nhỏ nhắn ấy, tiếp tục hỏi, tại sao họ lại bắt nạt em? Tại sao lại bắt nạt cô? Hứa Chi Hạ không biết, cô lắc đầu. Tiêu Dã nhíu mày, bao lâu rồi? Hứa Chi Hạ ngẩng mắt, rất nhỏ giọng nói, học kỳ trước, nếu tính ra, thì đó chính là sau khi Tiêu Dã công khai phủ nhận cô không phải là em gái anh. Mọi chuyện dần dần bắt đầu. Hứa Chi Hạ cảm thấy Tiêu Dã hỏi những điều này như thể đang quan tâm đến cô, giống như cô vừa tìm được một sợi dây cứu mạng. Cô nuốt nước bọt, chủ động cầu cứu, anh có thể giúp em không? Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh nắng làm mắt cô hơi nheo lại, không giống như bình thường tròn trịa như trái nho. Tiêu Dã ngừng lại một chút, hai tay chống hông, muốn tôi giúp thế nào? Hứa Chi Hạ, họ sợ anh. Hứa Chi Hạ cảm thấy việc giúp đỡ cô đối với Tiêu Dã là một chuyện nhỏ. Hơn nữa, sau nửa năm tiếp xúc, Phương Thanh đã từng giúp anh. Bản thân cô cũng rất tốt bụng với anh, chắc chắn anh sẽ không từ chối một việc nhỏ như vậy. Hứa Chi Hạ ngượng ngùng đề nghị, anh nói với họ, đừng bắt nạt em. Tiêu Dã nghe Hứa Chi Hạ nói mà có chút muốn cười. Không phải là chế nhạo, mà là, sao lại có người như thế này? Không ngạc nhiên khi bị bắt nạt, lưỡi anh lăn lăn trong miệng. Anh cúi mắt, giọng nói trở nên cứng rắn. Vậy lần sau thì sao? Tôi có thể giúp em mỗi lần không? Hứa Chi Hạ không nghĩ nhiều. Cái gì là lần sau? Lần sau nữa? Đối với cô bây giờ chỉ muốn giải quyết ngay vấn đề hiện tại. Tiêu Dã nâng cằm lên. Hứa Chi Hạ, không muốn bị bắt nạt thì phải học cách tự mình phản kháng. Hứa Chi Hạ hiểu ý nghĩa của câu nói này. Anh từ chối cô. Cô cúi đầu, hàng mi cong vương vấn trên mí mắt, giống như chiếc chổi nhỏ. Trông thật đáng thương, em không biết cách phản kháng. Mẹ kiếp! Tiêu Dã thở ra, em đã quên cách đánh tôi như thế nào rồi sao? Hứa Chi Hạ nhỏ giọng xin lỗi. Em xin lỗi về chuyện hôm đó. Em quá nóng vội. Không, ngừng lại. Tiêu Dã lạnh lùng ngăn chặn sự ăn năn không dứt của Hứa Chi Hạ. Sao lại xin lỗi nữa? Tiêu Dã cảm thấy không kiên nhẫn. Em đã xin lỗi tôi rồi. Lại còn tiếp tục. Hứa Chi Hạ thật thà nói. Em nghĩ vẫn chưa đủ. Tiêu Dã cười một tiếng, đưa tay trêu chọc cô. Mua một chai nước thì chưa đủ đúng không? Nói xong, Anh khẽ gập ngón tay ra hiệu, hàm ý rõ ràng. Hứa Chi Hạ nhìn vào bàn tay mở ra của Tiêu Dã, rồi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của anh, có chút không thể tin, nhưng cũng không do dự nhiều, cuối cùng ngoan ngoãn cúi đầu, rút tiền ra đưa cho anh. Anh ấy thiếu tiền, muốn một chút tiền bồi thường cũng không phải là quá đáng. Hứa Chi Hạ nghĩ như vậy, kế hoạch duy nhất của cô là nhiều nhất cũng chỉ có thể đưa cho anh 50. Tiêu Dã thấy Hứa Chi Hạ thật sự lấy tiền ra, lắc đầu không nói gì, lại chống hai tay lên hông. Em dám đưa tiền cho tôi thử xem. Hứa Chi Hạ hành động khựng lại. Chuyện gì đây? Không phải anh ta muốn tiền sao? Sao bỗng dưng lại tỏ vẻ như nếu cô thật sự lấy tiền ra, anh ta sẽ đánh cô? Hứa Chi Hạ mím môi, khéo léo tránh ánh mắt, rút tay khỏi túi quần. Tiêu Dã kéo lại chủ đề. Hứa Chi Hạ, hãy dùng khí thế hôm ấy đánh tôi để phản kháng, để họ không dám bắt nạt em. Cái gì? Đây là muốn cô đi đánh nhau à? Cô biết đánh nhau đâu. Hơn nữa tình huống này khác với hôm ấy. Ngày hôm đó, cô bị chi phối bởi ý nghĩ bảo vệ mẹ mình. Cô không sợ bất cứ điều gì, nhưng bình thường cô đâu dám đánh nhau với ai. Hứa Chi Hạ nhẹ nhàng lắc đầu. Em không dám. Tiêu Dã bị câu nói này chọc cười. Lần này thật sự cười thành tiếng. Giọng của anh vốn đã không dễ nghe. Tiêu Dã, không dám. Không dám thì đáng bị bắt nạt thôi. Đáng bị bắt nạt. Hứa Chi Hạ đột nhiên ngẩng đầu, mắt có vẻ đỏ. Anh, cô còn tưởng rằng anh hỏi những điều này là muốn giúp cô. Chẳng lẽ hỏi những điều này chỉ để nói một câu chế nhạo như vậy? Cô bị bắt nạt, sao lại thành đáng bị bắt nạt? Cô đâu có làm sai gì. Trong đầu Hứa Chi Hạ thoáng qua những lời phản bác, nhưng không tự chủ được đã thốt ra. Anh không cũng dám phản kháng với ba anh sao? Anh, lời nói vừa tuôn ra đã dừng lại. Hứa Chi Hạ cắn môi, nhanh chóng cúi đầu xin lỗi. Xin lỗi, cô không nên nói những điều này. Dù sao cô cũng không nên sát muối vào vết thương của người khác. Nỗi áy náy trong lòng Hứa Chi Hạ nổi lên. Cô liên tục xin lỗi. Xin lỗi, nói xong, cô lén nhìn Tiêu Dã, ôm hộp cơm chạy đi. Trở về lớp học, Hứa Chi Hạ lấy ra bài thi tiếng Anh buổi sáng mở ra. Nhưng cô liên tục lơ đãng. Cô cảm thấy những gì mình nói với Tiêu Dã vừa rồi thật quá đáng. Không biết anh bây giờ có buồn không? Hứa Chi Hạ lắc đầu, xua đi những suy nghĩ lộn xộn, tiếp tục xem bài thi tiếng Anh. Trong bài đọc câu hỏi, có vài từ Hứa Chi Hạ không hiểu, nên cô lấy quyển từ điển tiếng Anh dày cộm ra tra. Khi cô đang lật quyển từ điển, bỗng thấy sau lưng đau nhói, là Vương Kỳ dùng bút bi chọc vào lưng Hứa Chi Hạ. Hứa Chi Hạ, cậu giận hả? Hứa Chi Hạ thở hắt ra, tiếp tục lật từ điển. Vương Kỳ lại chọc một cái, mạnh hơn cái trước, chỉ đùa một chút thôi mà. Không phải cậu cũng không ngã xuống sao? Hứa Chi Hạ cái ghế lại gần hơn, dùng tay bịt tai. Bỗng nhiên, sau vai cô thoáng nhẹ. Nhận ra điều gì? Hứa Chi Hạ như một con tôm luộc. Cô nhanh chóng che lại dây áo lót bị kéo xuống, quay người nhìn kẻ gây ra chuyện. Bên cạnh có người trêu chọc. Ôi ôi ôi, Vương Kỳ, cậu làm gì mà kéo áo lót của người ta vậy? Còn có người chạy đi báo tin. Nhanh xem, nhanh xem. Kèm theo tiếng cười, ha ha, nước mắt của Hứa Chi Hạ ngay lập tức tràn ngập, vừa xấu hổ vừa ấm ức. Cô cắn môi, quay người lại, cúi đầu gắn lại dây áo ở sau vai. Bỗng nhiên, sau lưng lại bị chọc một cái. Vương Kỳ, Hứa Chi Hạ, cậu nghe tôi nói không? Hứa Chi Hạ, Vương Kỳ, Hứa Chi Hạ, tôi nghe nói mẹ cậu bị bọn côn đồ. Chưa đợi Vương Kỳ nói hết câu, Hứa Chi Hạ đã quay người, ném quyển từ điển nặng nề vào mặt Vương Kỳ. Hứa Chi Hạ ngồi trên ghế, như thể bị rút hết sức lực, thở hổn hển, cho đến khi nghe thấy ai đó kêu lên. Chảy máu rồi, chảy máu rồi. nước mắt tuôn rơi. Khoảnh khắc ấy, Hứa Chi Hạ hoảng sợ đến tột độ. Cách chương.